Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, trang 175. Mà song bào thai còn vừa lúc là giết hại Mia trực tiếp nhất hung thủ. Nếu không Anva một hai phải bảo hạ hai người bọn họ. Này hai người đã sớm bị bầm thây vạn đoạn, bất quá này bị nhốt lại. Như thế nào chỉ còn lại có song bào thai chung một người? Ellen nhớ rõ Jack mới là thân bị trọng thương cái kia. Aaron là cái kia tưởng che chở chính mình huynh đệ chạy trốn, mà Aaron lúc này cũng không ở nhà giam. Bên trong, nếu các ngươi không bỏ ta đi ra ngoài, Jack sắc mặt khó coi mà uy hiếp lên. Ta liền la to, đem bên ngoài người kinh động, cho các ngươi cũng không hảo quá. Vừa mới Ellen bọn họ muốn cứu Hải Vi Nhĩ động tác. Jack chính là xem đến rõ ràng. Ellen, ngươi, đừng cùng hắn vô nghĩa. Elsa đem chìa khóa xuyên dẫn theo. Hắn muốn thật có thể tùy tùy tiện tiện đem người kêu lên tới. Còn dùng được đến ở chỗ này cùng chúng ta có kè mặc cả. Lúc này Elsa đã mở ra Hải Vi Nhĩ nhà giam. Đúng vậy. Hải Vi Nhĩ ải hạ đầu chính mình chui ra tới. Thuận tiện tán đồng nói, mấy ngày nay, ta thường xuyên nghe được hắn la to, nhưng là lại hoàn toàn không ai để ý tới hắn. Jack trên mặt âm trầm xuống dưới, Ellen khinh thường. Mà hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa chuẩn bị xoay người liền Jack. Nếu ngươi có thể đem ta thả ra, ta liền nói cho các ngươi một bí mật, Ellen tò mò. Cái gì bí mật? Jack, ta sẽ nói cho ngươi. Elsa không kiên nhẫn mà đem Ellen xả trở về. Đều nói đừng cùng hắn nhiều lời. Mau cùng ta đi. Bị kéo lấy sau cổ áo Ellen. Ai ai ai? Elsa, chúng ta thật sự không nghe một chút là cái gì bí mật sao? Elsa khinh thường. Nào có như vậy nhiều bí mật? Loại chuyện này, tin chính là ngươi ngốc. Chương 79 xa lạ năng lực giả Arthur đi trước phòng nghiên cứu xác nhận một chút, thuộc về mỗi người, kia viên đại biểu cho sinh mệnh thủy tinh, đều vẫn là hoàn chỉnh vô khuyết, xưởng may hậu viện bên trong, Arthur cùng Eliza tương đối mà ngồi. Khải lị lưng dựa ở một cây cây mận đứng, Maria đứng ở sân cửa, liền ở Arthur ca ca các ngươi rời đi ngày thứ tư, Eliza hướng Arthur dài. Thích nói, ta cảm giác được bội cách trấn xuất hiện xa lạ năng lực giả, Eliza hiện tại năng lực đã mở rộng đến có thể cảm giác bội cách trấn phạm vi, Arthur nhíu mày. Xa lạ năng lực giả, Eliza ngoan ngoãn gật đầu, bất đồng năng lực giả sở có được quỷ dị lực lượng là bất đồng. Này sở phát ra quỷ âm cũng là bất đồng. Ta đã nhận ra có không quen biết quỷ âm tiến vào bội cách. Chấn, mà vừa vẩn ở ngay lúc này. Nói tốt hẳn là phải về tới Hải Vi Nhĩ thúc thúc. Không có dựa theo ước định thời gian trở về. Elidia tiếp tục nói, Ellen ca ca so Hải Vi Nhĩ thúc. Thúc trước tiên hai ngày trở về, hắn nghe ta nói bội cách chấn xuất hiện xa lạ năng lực giả sau có. Điểm lo lắng. Liền quyết định một người đi bội cách trấn nhìn xem. Elsa nãy nãy ngăn trở hắn. Elsa nãy nãy nói, chuyện này khả năng có kỳ quặc. Ellen ca ca nói, quản hắn có cái gì kỳ quặc, dù sao ta sẽ không phóng Hải Vi Nhĩ mặc kệ. Elsa nãy nãy nói, người thật là một cái ngu xuẩn. Khụ, bên cạnh đứng Maria giả khụ một tiếng. Eliza, không chuẩn nói thô tục. Eliza ngoan ngoãn che miệng. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, Arthur truy vấn. Sao lại đâu? Eliza buông tay, nghĩ nghĩ nói. Sao lại Elsa nãy nãy liền cùng Ellen ca ca cùng đi bội cách trấn, uông. Ghế dựa bên đại hoàng. Cẩu kêu to một tiếng. Eliza nghiêng đầu, sờ sờ đầu chó. Elsa nãy nãy đem Angela lưu lại bảo hộ ta. Lại sau đó. Chính là ta phía trước cùng ngươi giảng những cái đó sự. Bên cạnh Khải Lị nói tiếp nói, nước sông, hạ độc, trong suốt cái chắn, không chung công kích, cùng với, viễn trình khống chế, ở Ellen Kaka cùng Ensa nãi nãi rời đi sau. Có 5 cái xa lạ năng lực giả hướng tới chúng ta thị trấn nhích lại gần. Sau đó, Eliza duỗi trường cổ, hướng áo lợi trấn phía tây chỉ, ngừng ở nơi đó, Khải Lị nói tiếp. Bọn họ dừng lại lúc sau. Chúng ta thị trấn mới bắt đầu phát sinh này đó việc là đầy đủ thuyết minh áo lợi trấn đã phát sinh. Những việc này chính là kia mấy cái năng lực giả làm, Eliza tiếp tục. Còn có 2 cái xa lạ năng lực giả như cũ lưu tại bội cách trấn, nhưng là Eliza trên mặt lộ ra nghi hoặc mà kỳ quái biểu tình, Arthur. Làm sao vậy? Eliza dựng thẳng lên một ngón tay. Nhưng là đêm qua bội cách trấn thượng lại nhiều một cái năng lực giả, Arthur nghi hoặc. Đột nhiên xuất hiện năng lực giả. Eliza hai mắt sáng lên, đột nhiên toát ra tới năng lực giả. Arthur, ngoặc kép chấm hỏi, đột nhiên toát ra. Eliza có điểm kích động lên, không phải từ bên ngoài tiến vào, mà là đột nhiên xuất hiện. Khải Lị nhíu mày, có ý tứ gì? Eliza hưng phấn, chính là nơi đó vốn là thực bình thường. Sau đó đột nhiên toát ra rất nhiều quỷ âm, Maria. Giống như là một người bình thường, đột nhiên biến thành năng lực giả. Eliza kịch liệt gật đầu, thiếu chút nữa đứng dậy. Đối, người thường Khải Lị, ngoặc kép, người thường Maria, ngoặc kép, năng lực giả Arthur, ngoặc kép, năng lực giả Eliza, ngoặc kép chấm hỏi, Angela, Uông, trường hợp thượng nhất thời lâm vào trầm mặc, Maria đầu tiên tò mò. Kia bọn họ là như thế nào làm được? Mọi người đều biết, năng lực giả là sinh ra như thế, Khải Lị cảnh cáo. Loại sự tình này không có khả năng không có đại giới. Maria, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ. Maria lẩm bẩm. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hết chương.